chỉ còn lại một sợi dây đỏ đang đung đưa ở đó. Không thể nào như vậy được, Hứa Quyền nhìn điểm đến của Tam Lăng Tiễn phía xa, mũi Tam Lăng Tiễn đã cắm sâu vào trong thân cây, nhãn lực của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Hắn thấy rõ ràng mũi tên Tam Lăng Tiễn Âu Dương bắn ra hẳn đã bắn chuẩn xác vào lỗ thủng hình vuông giữa đồng tiền. Sau đó Tam Lăng Tiễn mang theo đồng tiền bắn vào trong thân cây. Xảy ra chuyện gì vậy? Đám binh sĩ đứng bên ngoài không có thị lực tốt như Hứa Quyền, cho nên giờ phút này bọn họ vẫn đang hỏi nhau xem có chuyện gì xảy ra. Người đã thắng, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, giọng nói của Hứa Quyền có hơi nhỏ. Mũi tên này khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Với mũi tên này cho dù hắn muốn giở trò quỷ cũng không có cơ hội. Mình không bắn được vào lỗ thủng bên trong đồng tiền, chỉ có thể bắn trúng viền ngoài của đồng tiền, thậm chí sát mép ngoài. Nhưng trong khi đồng tiền còn đang đong đưa di động, Âu Dương lại có thể chuẩn xác bắn trúng lỗ thủng trong đồng tiền, sau đó mang tiền đồng cắm vào trong thân cây. Sự chênh lệch này, cho dù là người không hiểu về cung tiễn cũng có thể hiểu rõ. Thắng, Âu Dương thắng sao? Lâm Phong nhìn Lăng Túc một chút. Thật ra vừa nãy hắn cũng không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên thắng, Hứa Quyền chỉ bắn trúng mép ngoài của đồng tiền, nhưng Âu Dương lại có thể bắn trúng lỗ thủng của đồng tiền trong khi nó đang chuyển động, sau đó mang tiền đồng cắm vào thân cây. Người nói có đúng là thắng hay không? Dù sao Lăng Túc cũng là người có linh nguyên, thị lực của hắn tuy không sánh được với Âu Dương, nhưng với khoảng cách 1000 bước hắn vẫn có thể nhìn. Gocchuyenaudio.com thấy rõ ràng, Lăng Túc vừa mở miệng nói ra, những người xung quanh nhất thời trở nên yên ắng tới mức có thể nghe thấy kim rơi. Vừa nãy những người này còn đang thắc mắc không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau khi nghe Lăng Túc giảng giải tất cả những điều này, bọn họ có phần không tiếp nhận được. Cách chương.